Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Trung Minh đáp lại. Trung Minh phát một đầu dài Weibo, gần đây nhận được không ít đối với Thái Ngô Hội Quyền phản hồi, có ca ngợi, có phê bình. Đối với cái này, Vi Quang phòng làm việc đều khiêm tốn tiếp nhận, bởi vì như phê bình không tự do thì ca ngợi không có ý nghĩa. Thái Ngô Hội Quyền không chỉ là Vi Quang phòng làm việc tác phẩm, nó thành công vậy cùng các người chơi ủng hộ mật không thể điểm. Các người chơi ở trong game đóng vai một thế không ngừng luân hồi quá ta truyền nhân. Phong phú cái này nhiều màu giang hồ. Cho nên, đối với các người chơi chỗ đưa ra phê bình cùng chất vấn, chúng ta lẽ ra khiêm tốn tiếp nhận. Nếu như là lấy Thái Ngô Hội Quyền, người chế tác thân phận, ta không thể phản bác bất luận cái gì không thích trò chơi này người chơi bình luận. Bởi vì ta lập trường liền là đứng tại Thái Ngô Hội Quyền bên này, nhưng hôm nay ta muốn lấy một cái bình thường người chơi thân phận. Tới nói đơn giản nói, đối với một trò chơi cái nhìn, không có bất kỳ cái gì một trò chơi sinh ra sẽ bị tất cả mọi người ưa thích. Chính như cùng một bộ điện ảnh, một bộ tiểu thuyết, hoặc là bất luận một loại nào văn hóa sản phẩm, hoặc là nói, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một loại đồ vật sinh ra bị tất cả mọi người ưa thích, ngoại trừ tiền bên ngoài. Nói cách khác, làm người chơi, tất nhiên gặp được mình chỗ không thích trò chơi, người khác lại thế nào ưa thích, người lại cố gắng thế nào địa đi chơi, vậy không có khả năng thích. Đây đều là hiện tượng bình thường. Gặp được loại trò chơi này, không cần miễn cưỡng mình. Mỗi trò chơi đều có mình thụ chúng quần thể, không có ngươi cái này một phần lượng tiêu thụ, nghiên cứu phát minh thương vậy không sẽ chết đói. Không cần cho mình nhận lớn như vậy áp lực. Mà trong mắt của ta, đối với một trò chơi đánh giá cùng phê bình, không nên từ mình thị giác xuất phát, mà hẳn là từ ưa thích nó người chơi thị giác xuất phát. Bởi vì mỗi người đều không thể đại biểu những người khác ý kiến. Tại nhiều khi, kỳ thật chính chúng ta mới là số người cực ít, mà lại nghĩ lầm những người khác đều giống như chúng ta. Nếu như từ mình thị giác xuất phát đối xử nào đó cái vấn đề, rất dễ dàng thất chi bất công, tự nhiên cũng liền không cách nào tiến hành khách quan đánh giá. Nếu như ngươi chỉ là đại biểu cho cá nhân, như vậy như thế nào đi đánh giá một trò chơi cũng không đáng kể. Nhưng nếu như là phát trưởng văn bình chắc, như vậy nhất cơ bản cũng là công việc quan trọng chính. Thị giác muốn chính xác, nếu không cái gọi là khách quan bình chắc, vậy bất quá là tại chuyển vận cá nhân ngươi giá trị quan. Có người lấy cá nhân thị giác tới đánh giá Thái Ngô Hội Quyền, cũng bởi vì cá nhân không thích mà đem nó bỡn cợt không đáng một đồng, không có niềm vui thú. Đây là điển hình ta tức thế giới sai lầm, tức mong muốn đơn phương địa nhận vì những thứ khác người cùng mình tất nhiên có đồng dạng cảm thụ, mà chưa hề đi chân chính hiểu rõ ưa thích trò chơi này người vì gì ưa thích. Vậy không có hiểu rõ, có lẽ người phi thường để ý vấn đề ở những người khác nơi đó không là vấn đề. Nói trò chơi này chỉ thích hợp không 1% người Hoa, số liệu này khó tránh khỏi có chút quá qua buồn cười. Nếu như cái gọi là tình hoài chân có thể làm cho cái kia không thích trò chơi này 99.9% người Hoa xuất tiền túi, cái kia làm trò chơi chuyện này ngược lại là quá đơn giản, hoàn toàn tương phản. Các người chơi khẩu vị là nhất xảo trá, nhất bắt bẻ. Thái Ngô Hội Quyền miễn phí download, có thể thử chơi 3 ngày, hoặc tính gộp lại 8 giờ, hoặc thông quan tòa thứ nhất kiếm chủng. Trong lúc này bên trong, lui khoản cơ bản không hạn chế. Tại loại này khoan hậu thử chơi dưới điều kiện, tại 68 nguyên tương đối cao giá bán phía dưới, Thái Ngô Hội Quyền có thể hoàn thành thủ tuần 200.000 lượng tiêu thụ, 40.000 tại tuyến nhân số. đã đủ để chứng minh các người chơi cũng không phải là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, trên miệng thổi phồng, mà là thật ưa thích trò chơi này, nguyện ý vì trò chơi này bỏ tiền, hy vọng về sau đánh lấy trò chơi bình chắc cờ hiệu bình chắc. Người từ truyền thông có thể càng nhiều đặt chân ở số liệu phân tích vấn đề, mà không phải lấy mình yêu thích. Vọng hạ, trò chơi này không dễ chơi, phán đoán suy luận. Bởi vì dạng này sẽ có vẻ phi thường, không chuyên nghiệp. Bản này dài Weibo vừa phát ra đến, lập tức liền đưa tới đại lượng phát. Có người hoài nghi, đầu này dài Weibo liền là tại đáp lại chân thực vấn đáp bên trên ngày đó bình chắc. Thái Ngô hội quyển, văn chương, bởi vì tại dài Weibo bên trong, trích dẫn, trò chơi này chỉ thích hợp không? 1% người Hoa, dạng này số liệu, nhưng càng nhiều người chơi cảm thấy, đầu này dài Weibo, hẳn là tại tập trung đáp lại cái kia chút vô não hát suy. Thái Ngô hội quyển, người, cho rằng nó là quá khen người. Từ khi, Thái Ngô hội quyển, công bố lượng tiêu thụ bắt đầu, loại thanh âm này vẫn tồn tại, cảm thấy Thái Ngô hội quyển là thủy quân thổi phồng đi ra, cảm thấy là dính hoa hạ phong quang, cảm thấy là cực kỳ nhiều người chơi vô não bỏ tiền mới soát bắt đầu lượng tiêu thụ. Nhưng loại thuyết pháp này không khỏi buồn cười, thủy quân là không có thủy quân, ở cái thế giới này, Trung Minh sở tác tuyên truyền mở rộng hoàn toàn không bằng cái kia chút đại hán. Đơn giản là làm video, tìm mấy cái dẫn chương trình, cùng cái kia chút động một tí nện mấy chục triệu ném quảng cáo đại hán không cách nào đánh đồng. Mà ở kiếp trước, là một cái đoàn nhỏ đội thực sự không chịu đựng nổi mới lên dây cấp cứu. Càng là một phân tiền tuyên truyền kinh phí đều không bỏ ra nổi đến. Hoàn toàn là dựa vào mấy cái app chủ tự phát tuyên truyền. Nói là thủy quân thổi lên, hiển nhiên liền cơ bản nhất sự thật đều không có làm rõ ràng. Về phần từ cách chơi bên trên phê bình, Thái Ngô hội quyển nhìn cấp độ hơi cao một chút, nhưng vẫn như cũ phê bình sai địa phương. Nếu như là vạch, Thái Ngô hội quyển một chút không may, tỉ như lẫn nhau logic kỳ quái, giao diện thiết kế khó chịu, bộ phận nội dung thiếu thốn các loại. Những khả năng này đúng là Thái Ngô hội quyển chỗ tồn tại vấn đề, nhưng những vấn đề này kỳ thật hoàn toàn không đủ để mẫn diệt trò chơi này niềm vui thú. Nếu như nói Thái Ngô hội quyển không dễ chơi, ta không thích, cho nên cao như vậy lượng tiêu thụ là thổi ra, cái kia chính là điển hình ta tức thế giới, sai lầm cái nhìn. Bởi vì ngươi không thích, có những người khác ưa thích, những người khác nguyện ý bỏ tiền mua, cho nên mới có cao như vậy lượng tiêu thụ, liền là đơn giản như vậy đạo lý. Ngươi vì sao a không thích, kỳ thật cũng không trọng yếu, những người khác vì sao a ưa thích, đó mới trọng yếu. Đại bộ phận từng nhóm bình Thái Ngô hội quyển người đơn giản là tìm được trò chơi này bên trong một chút tì vết nhỏ. Cái này rất bình thường, dù sao vốn chỉ là một cái bán thành phẩm. Đương nhiên, đối với dạng này một cái phức tạp trò chơi mà nói, thành phẩm đến cùng hội là cái dạng gì, có lẽ liền chủ sáng quả cả mình vậy nói không rõ ràng. Chỉ có thể là tại cải biến bên trong từng bước một địa hoàn thiện. Nhưng xét đến cùng, cái này chút tì vết nhỏ hoàn toàn không đủ để dùng để phủ định Thái Ngô hội quyển trò chơi này bản thân. Có lẽ cái này chút tì vết nhỏ đối đại bộ phận điểm người chơi tới nói, chỉ là chụp điểm 1 điểm, 2 điểm, 5 điểm, nhưng bọn họ nguyện ý cho trò chơi này đánh 100 điểm. Mà đối với một cái khác bộ phận nhỏ người tới nói, cái này chút tì vết liền muốn ở trong lòng chụp 50 điểm, 70 điểm, cho nên xét đến cùng, số có người nói rõ hết thảy. Thái Ngô hội quyển lượng tiêu thụ cùng sinh động nhân số đã đủ để chứng minh nó là một cái đầy đủ thú vị trò chơi. Người yêu thích tại số liệu trước mặt là phi thường bất lực. Trung Minh đầu này dài Weibo không phải là vì phản bác cái gì, mà là muốn nói cho chỗ có yêu mến cùng ủng hộ. Thái Ngô Hội Quyền, các người chơi, các người ưa thích, Thái Ngô Hội Quyền, không có sai, các người khẩu vị cũng không sai. Sai, là cái kia chút tự cho là có thể đại biểu người chơi khẩu vị. Đứng tại điểm cao khoa tay múa chân cái gọi là bình chắc nhân viên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.